Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại chùa của Kim Tiền Kiếm, mình quay qua, mừng rỡ la lên. Sư phụ, người đến rồi. Con tưởng là con chết rồi, sư phụ ơi. Mình cứ như để con nít khóc lên. Thầy Long tới đỡ mình. Nghĩ làm sao ta phái con đi mà lại để con chết được. Ta chỉ muốn xem con học được bao nhiêu rồi. Sao con ngốc vậy? Nín ngay cho ta. Thầy Long biết mình rất dễ khóc khi được giúp đỡ. Nhưng dù khá yếu đuối thì khi giúp người luôn hết mình, không cần biết sống chết. Quay sang bà cả, bà ôm lấy tứ chi của chồng mà hét. Tại sao? Tôi gọi ông mà ông lại tới trễ. Đã biết bao người chết thế này, ông làm thầy không thấy hổ thẹn à? Thầy Long đi tới trước mặt bà cả. Không phải tôi tới trễ, mà là tôi cố ý. Bây giờ bà thử kể tôi nghe về chuyện của cô cháu họ của bà đi. Bà cả giật mình, nhưng vẫn tỏ ra vô tội, kể lại giống y như lúc ông cả kể cho mình. Thầy Long quay lưng lại với bà. Trai trên dưới trong nhà bà đã chết. Tôi đang cho bà cơ hội, vậy mà bà vẫn ngoan cố không chịu nói sự thật. Bà cả càng hét. Nhà tôi không có tội gì, sao phải chịu? Thầy Long lắc đầu. Bà bảo tôi giúp, nhưng không nói sự thật. Tôi nên giúp thế nào? Chồng, các con bà và cả bà đều làm điều ác, bà cũng biết mà. Nhân quả thôi, có vay có trả. Vì nhà bà làm điều ác, nay phải lãnh nghiệp thôi. Xin phép, tôi không thể nhúng tay vào. Bà cả lúc này quỳ xuống xin thầy Long. Thưa thầy, tôi làm chuyện ác. Nhưng còn con gái, con dâu tôi, chúng nó không làm gì hết cả. Cháu tôi nữa, tôi mong thầy cứu chúng nó. Thầy Long đỡ bà cả dậy. Tội coi như đã trả rồi, cứu vẫn phải cứu. Con quỷ nó muốn giết cả nhà bà. Tôi chỉ muốn giúp duy trì nòi giống cho nhà họ Lý này. Nhưng khi xong chuyện, bà phải tình nguyện cả đời ăn chay niệm Phật, vào chùa tu tâm. Bà đồng ý chứ? Bà cả vui mừng. Được, tôi nguyện ăn chay, tu tâm tu tính, mong thầy giúp đỡ. Nói rồi tự nhiên bà cả giật người, mắt trắng dã bay lên. Thầy Long cầm kim tiền kiếm hướng về phía bà cả. Mau ra đây, không thì ta cho ngươi hồn siêu phách tán, mãi không siêu thoát. Con quỷ biết chắc mình không đánh nổi, thoát xác bà cả ngất đi. Bây giờ đứng trước thầy Long hiện nguyên hình làm cô gái xinh đẹp, tóc dài, cùng đôi mắt đen huyền khóc lóc. Thưa thầy, con tên Hân. Khi trước, con là đứa giúp việc cho bà cả. Các cậu đều muốn có con. Bà cả thì không thích, nên muốn đuổi con đi. Nhưng ông cả không cho. Hôm ấy, bà cả đi lên chợ huyện, tưởng chừng mai mới về. Ông cả cùng các cậu bắt nhốt con vào phòng và đã làm nhục con. Hân khóc to làm cho mình nghe cũng khóc theo. Còn thầy Long cũng thương cho Hân. Hân cố kể tiếp. Không may, ai dù khiến bà cả về thấy nhà không có ai, bà chạy tới căn phòng. Thấy sự việc trước mắt, bà hét lên, mọi người đua nhau chạy hết, còn mỗi con với bà. Con bật dậy chạy đi, thì bà cầm kéo chạy theo con, đâm con một nhát. Con ngã xuống, bà lại cố đè không cho con thoát. Con dần kiệt sức, bà vừa rạch mặt vừa chửi rủa. Khi con chết, bà đem xác con chôn ở dưới cây sau nhà. Con chết oan chết ức, ôm hận nên con hóa quỷ không được đầu thai. Mong thầy làm chủ cho con. Nói đến đây Hân lại khóc to hơn. Con xin thầy cho con đi đầu thai, con nguyện bỏ qua mối thù này. Thầy Long gật đầu lấy lá bùa hô to. Hách hách âm dương, hắc bạch vô thường, mau mau mở cửa, mở. Lá bùa cháy thì cửa quỷ muôn quan mở. Thầy Long nói với Hân. Ta chỉ giúp cô xuống được địa phủ thôi. Còn việc cô được đầu thai hay không là do Diêm Vương phán xét. Nếu được đầu thai hóa kiếp, cô nhớ là một con người tốt đấy. Hân gật đầu cảm ơn thầy rồi bước vào. Cửa quỷ muôn quan khép lại. Bà cả vừa tỉnh thì cùng mọi người bước tới cảm ơn thầy Long. Bà còn đưa thầy Long một số tiền nhưng thầy không nhận. Thầy chỉ bảo bà cho ngủ nhờ một đêm mai về. Bà vội vã đồng ý. Sáng hôm sau, thầy Long cùng mình tạm biệt mọi người rồi về. Bà cả cũng đi lên chùa dẫn theo hai đứa hầu. Nhưng đi được nửa đường thì bà bị sét đánh chết. Hai cô hầu sợ quá bất tỉnh. Về đến đạo tràng, thằng Minh liền ngất đi. Hải vừa ra thấy, vội chạy đến đỡ mình. Thầy Long nói với Hải. Sư huynh con mệt rồi, dìu nó vào phòng nghỉ ngơi đi. Nấu chút gì đó cho nó ăn. Ta đi bốc ít thuốc, nấu cho nó uống vài hôm sẽ khỏi. Hải vội vàng dắt Minh về phòng. Thầy Long đang đi thì khựng lại, mắt giật ba cái. Thầy bấm tay rồi lẩm nhẩm. Số kiếp an bài, thần tiên cũng không cứu được. Ba ngày trôi qua trong bình yên. Sư phụ cho con theo với. Minh vừa hồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net